Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 685, đường ngạo thiên phu nhân miêu chín phường. Bất luận Lý Thừa Càn thân phận bây giờ là cái gì, đều vô pháp che lấp hắn là hoàng tử thân phận. Hôm nay Lý Thế Dân không có đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy đã nói rõ có một ngày Lý Thừa Càn còn biết đứng lên, tuy nhiên hắn không thể lại trở thành đại đường thái tử. Thế nhưng trở thành một đại đường vương gia, vẫn rất có khả năng, mà đây đối với chúng ta đường môn mà nói, vậy thì đã đủ đủ. Đường Ngạo Thiên mở miệng nói, Đường Ngạo Thiên nói không có sai, Lý Thừa Càn cuối cùng lần thứ hai bị phong là Trung Sơn Vương. Tuy nhiên vào lúc đó Lý Thừa Càn đã chết bệnh. Thế nhưng là để Lý Thế Dân vì đó bá triều, vậy thì nói rõ Lý Thừa Càn ở Lý Thế Dân tâm vẫn có nhất định cảm tình, mà bây giờ chỉ cần Lý Thừa Càn bất tử, phòng trừng dùng không bao lâu liền biết trùng được vương tước, môn chủ, cái kia không biết chuẩn bị lấy cái gì cách nào đem biến thành chúng ta khôi lỗi đây. Bạch Hổ Đường Đường chủ Đường Nhất Phong đối với Đường Ngạo Thiên hỏi, ta đường môn đem người chế thành khôi lỗi dược vật có rất nhiều. Thế nhưng đại đa số đều biết để cho mất đi tâm trí. Nếu như vậy, liền khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện. Nếu quả thật bị phát hiện, vậy đối với ta đường môn mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên nói, đại trưởng lão nói không tệ, vì lẽ đó dùng ta đường môn độc dược đem Lý Thừa Càn biến thành khôi lỗi là không thể thực hiện được. Thế nhưng là còn có một cái khác cách nào có thể để Lý Thừa Càn nghe chúng ta chỉ huy. Đường Ngạo Thiên nở nụ cười nói, không biết môn chủ nói tới cách nào là cái gì. Thật giống như ta đường môn cũng không có loại độc dược này. Tam trưởng lão mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên hỏi, bây giờ Lý Thừa Càn đã nản lòng thoái chí, muốn lấy cái gì đến áp chế hắn, tuyệt đối là không thể nào. Coi như là Lý Thừa Càn bên trong Lý Thái Sinh tử phù, cũng chưa chắc biết nghe Lý Thái chỉ huy. Vì lẽ đó thật là khống chế Lý Thừa Càn phương pháp, thật là không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Bởi vì không chỉ muốn cho Lý Thừa Càn trở thành bọn họ khôi lỗi, hơn nữa còn muốn cho Lý Thừa Càn không mất tâm trí. Đường Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, khó nói các người quên phu nhân ta là ai, có nàng ra tay khống chế Lý Thừa Càn không khó lắm. Nghe được Đường Ngạo Thiên đề lên hắn phu nhân, đang ngồi mọi người không khỏi chính là run lên, bởi vì Đường Ngạo Thiên phu nhân này thật đáng sợ, cũng không phải Đường Ngạo Thiên phu nhân lớn lên cỡ nào khó coi, trái lại còn là một cái thiên tư quốc sắc mỹ nhân. Thế nhưng nàng một cái thân phận khác, nhưng lại không thể không để mọi người cảm thấy hoảng sợ. Đường Ngạo Thiên phu nhân, họ Miêu tên Cửu Phượng, cái này Miêu Cửu Phượng còn có một cái thân phận khác, đó chính là Cửu Lê tộc hậu nhân. Bất quá bây giờ Cửu Lê tộc đã không còn gọi mình là Cửu Lê tộc, mà là gọi mình là Miêu tộc, mà Miêu tộc am hiểu nhất dài chính là vu cổ chi thuật. Bất quá cái này Miêu Cửu Phượng lại là Miêu tộc một cái phản đồ. Bởi vì cái này Miêu Cửu Phượng thủ đoạn độc ác, thường thường dựa vào trong tay vu cổ chi thuật tàn hại người bình thường. Vì lẽ đó cuối cùng bị Miêu tộc dài phái người truy sát. Ở Miêu Cửu Phượng thoát thân thời điểm, gặp phải Đường Ngạo Thiên, cuối cùng bị Đường Ngạo Thiên cứu về sau mang về đường môn. Cuối cùng cái này Miêu Cửu Phượng, bởi vì cảm kích Đường Ngạo Thiên ân cứu mạng, vì lẽ đó lấy thân báo đáp gả cho Đường Ngạo Thiên, đồng thời trợ giúp Đường Ngạo Thiên đoạt được đường môn môn chủ vị trí. Mà Miêu Cửu Phượng ở đường môn bên trong chức vị chính là hình đường trưởng lão. Bất quá cái này hình đường trưởng lão cũng không ở đường môn thất đại trưởng lão bên trong, mà là đơn độc một cái tồn tại, thậm chí có thể nói là vì là Miêu Cửu Phượng đặc thù thiết lập một vị trí. Đây cũng là vì sao đường môn đệ tử tình nguyện tự sát, cũng không muốn về đường môn tổng đàn, tiếp thu đường môn môn quy xử phạt nguyên nhân. Bởi vì một khi rơi vào miêu cửu phượng trong tay, đó chính là cửu tử nhất sinh, tuyệt đối để người muốn sống không được, muốn chết không được. Chẳng qua nếu như có nàng ra tay khống chế Lý Thừa Càn, e sợ cũng không phải một cái việc khó gì, vì lẽ đó Đường Ngạo Thiên mới sẽ như thế lời thề son sắt. Nếu như việc này từ phu nhân ra tay, khống chế Lý Thừa Càn hẳn không phải là việc khó gì. Dù sao phu nhân mê tâm sâu độc, có thể tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Đại trưởng lão gật gù rồi nói ra, nếu các vị đều đồng ý làm như vậy, vậy ta lập tức liền để ta phu nhân ra tay. Dù sao nhanh chóng khống chế lại Lý Thừa Càn, đối với ta đường môn tương lai biết càng có phát triển. Đường Ngạo Thiên mở miệng nói với mọi người, nói mọi người làm ra lựa chọn. Đường Ngạo Thiên liền rời khỏi mật thất, hướng về đường môn tổng đàn hậu sơn mà tới. Tuy nhiên cái này đường môn tổng đàn là mới xây, thế nhưng cái này hậu sơn lại là đường môn cấm địa. Bởi vì nơi này là Đường Ngạo Thiên phu nhân miêu cửu phượng nơi ở, đồng thời cũng là đường môn hình đường ở chỗ đó. Phàm là bị đưa vào cái này hậu sơn đường môn đệ tử, liền không có một người có thể sống đi ra. Đường Ngạo Thiên tiến vào hậu sơn, rất nhanh liền tới đến chính mình phu nhân nơi ở. Mà lúc này miêu cửu phượng đang tại luyện chế nàng sâu độc vương. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên đi tới, liền mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên nói, ta không phải là cùng ngươi đã nói, không có chuyện gì không nên tới nơi này tìm ta. Ta biết rõ phu nhân luyện chế sâu độc vương đến thời khắc mấu chốt, thế nhưng bây giờ đã đến quan hệ đường môn sinh tử mức độ, vì lẽ đó không thể không đến quấy rầy phu nhân. Đường Ngạo Thiên đối với miêu cửu phượng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta đường môn không phải là đã nương nhờ vào thái tử điện hạ sao? Chẳng lẽ có người còn dám đụng đến ta đường môn hay sao? Miêu cửu phượng mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên hỏi. Thái tử Lý Thừa Càn khởi binh bức thoái vị thất bại, bây giờ đã bị giáng thành thứ dân, lưu vong Quế Châu xung quân. Sau đó Đường Ngạo Thiên liền đem chuyện đã xảy ra cùng miêu cửu phượng nói tường tận một lần. Miêu cửu phượng nghe xong Đường Ngạo Thiên tự thuật, liền mở miệng cười đối với Đường Ngạo Thiên nói, cái này chẳng phải là càng tốt hơn, người rốt cục có cơ hội hoàn thành ngươi mộng tưởng. Phu nhân nói không tệ, chỉ cần chúng ta khống chế lại Lý Thừa Càn, luôn có một ngày phu nhân thực sự trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đường Ngạo Thiên đối với miêu cửu phượng nói, có thể hết thảy đều là thiên ý. Ngay tại sáng sớm hôm nay, ta sâu độc vương rốt cục luyện chế thành công, hơn nữa lại còn là một đội hoàng kim sâu độc vương. Miêu cửu phượng cười lớn đối với Đường Ngạo Thiên nói, phu nhân ý tứ là chuẩn bị dùng ngươi sâu độc vương cho Lý Thừa Càn hạ cổ. Ta cảm thấy không cần như vậy lãng phí đi. Hắn Lý Thừa Càn chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt người, cần gì phải lãng phí cái này sâu độc vương đây? Đường Ngạo Thiên mở miệng đối với miêu cửu phượng nói, này là phu quân đại sự, tự nhiên cho không được chút nào qua loa. Tuy nhiên cái này Lý Thừa Càn chỉ là tay trói gà không chặt người, thế nhưng không nên quên thân phận của hắn. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không phải là thái tử, nhưng hắn dù sao vẫn là Lý Thế Dân nhi tử. Nếu như bị có lòng người phát hiện con trai của hắn trong áo sâu độc, người cảm thấy hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Miêu cửu phượng đối với Đường Ngạo Thiên nói, coi như là phổ thông cổ trùng, từ phu nhân tự mình gieo xuống, chỉ sợ hắn Lý Thế Dân cũng bó tay toàn tập. Đường Ngạo Thiên đối với miêu cửu phượng nói, ngươi đánh giá quá thấp vua của một nước. Nếu như Lý Thế Dân hiểu biết chính xác nói, con trai của chính mình trúng cổ, ngươi cảm thấy miêu tộc tộc trưởng dám không phụng mệnh mà tới sao? Miêu Cửu Phượng liếc Đường Ngạo Thiên một chút rồi nói ra. Tuy nhiên Miêu Cửu Phượng ở Vu Cổ Chi Đạo bên trên có rất đào tạo sâu nghệ, thế nhưng cũng không phải là tồn tại vô địch. Nếu như là Miêu tộc tộc trưởng đến, e sợ Miêu Cửu Phượng cũng chỉ có chạy mất dép con đường này. Thế nhưng nếu như dùng hoàng kim này sâu độc vương hạ cổ, vậy thì quên đi là Miêu tộc tộc trưởng tới, cũng tuyệt đối là bó tay toàn tập. Bởi vì trừ phi thi sâu độc người tự mình hiểu biết sâu độc, bằng không bất luận người nào cũng đừng hòng giải. Hoàng kim này sâu độc vương chi sâu độc, coi như là thi sâu độc người chết, hoàng kim này sâu độc vương chi sâu độc cũng đừng hòng giải trừ. Hơn nữa bị hạ cổ người tuyệt đối sẽ cùng theo thi sâu độc người cùng chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.